xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 21, C21, 20. Giang Triển Mi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y cùng nàng đi đến mép giường. Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói. Sư tôn, đêm nay có thể hay không cùng ta ngủ? Bao lớn người, đừng cùng sư tôn chen chúc. Thẩm Chiêm Y không nghĩ quá nhiều. Ngáp một cái nói. Giường nhỏ như vậy, làm sao ngủ đủ hai người? Không chật à, Lộ Vãn Đình vội vàng nói. Cùng lắm thì ta hướng trong giúp một chút. Hoặc là sư tôn ôm ta. Đều sẽ không chật. Thẩm Chiêm Y nhìn cái giường nhỏ. Lại nghĩ Lộ Vãn Đình vài ngày không gặp nàng. Đúng là thời điểm dính người. Đành phải bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Đi đem gối nằm của ngươi lại đây. Lộ Vãn Đình nghe lời đi. Thẩm Chiêm Y chậm gì gì thoát áo ngoài. Ngoài phòng không khí thực mới mẻ. Lộ Vãn Đình ôm gối mềm mại trở về. Vừa lúc thấy áo ngoài lam sắc bỗng dưng từ Thẩm Chiêm Y trên người rơi xuống. Lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Tựa một nhành thanh trúc tú khí. Vai gầy cổ tế. Trường thân ngọc lập. Lộ Vãn Đình ngẩn ra. Tay ôm gối có chút siết chặt. Trong lòng như là dần dần nổi lên một đoàn hỏa. Đứng ở đó làm cái gì? Thẩm Chiêm Y ăn mặc trung y trắng. Quay đầu nhìn về phía Lộ Vãn Đình. Lại đây ngủ. Lộ Vãn Đình lấy lại tinh thần. Chạy nhanh tới. Nhét gối vào trong góc giường. Nói. Sư tôn. Ta muốn ngủ bên trong. Ừ, vào trong đi. Thẩm Chiêm Y vỗ nhẹ đầu nàng. Lại bỗng nhiên phát hiện đứa nhỏ này gương mặt ửng đỏ. Không khỏi dùng ngón tay cọ cọ. Như thế nào mặt đỏ vậy? Bị bên ngoài gió thổi? Hay là phát sốt? Lộ Vãn Đình ngập ngừng nói. Không có phát sốt. Không phát sốt liền tốt. Mau ngủ đi. Thẩm Chiêm Y trước bò lên trên giường đệm. Nằm bên sườn ngoài. Lộ Vãn Đình đứng trong chốc lát. Cũng đi theo bò lên trên giường. Thẩm Chiêm Y chạy một ngày. Rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu nằm xuống ngủ. Nàng hàm hồ nói câu ngủ ngon. Liền ngủ mất trong ổ chăn. Ngoài phòng một mảnh đen kịt. Đèn dầu cũng tắt. Lộ Vãn Đình trong bóng đêm lẳng lặng nhìn ngủ Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y làn da tinh tế. Trên người có nhàn nhạt hương bạch mai. Lộ Vãn Đình nhịn không được vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt Thẩm Chiêm Y, thực mềm thực lạnh. Giống một khối tốt nhất mỡ dê ngọc. Nàng lại theo người nọ mặt một tấc tấc chạm tới cổ. Thật là có chút thời gian chưa thấy được. Quá tưởng nhớ sư tôn sao. Lộ Vãn Đình nuốt một chút. Lưu luyến rút tay về. Nàng bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nghĩ sư tôn vừa rồi ở nàng trước mặt không hề cố kỵ thay quần áo. Kia vòng eo nhỏ hẹp gầy lại đẹp. Nếu có thể ôm lấy thì. Càng nghĩ. Lộ Vãn Đình càng là tâm thần không yên. Nàng nhịn không được vươn tay. Chạm chạm eo Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y ngủ đến không phải rất quen thuộc. Hô hấp trọng một cái chớp mắt. Lộ Vãn Đình vội xoay người sang chỗ khác. Đầu ngón tay vừa mới đụng tới eo Thẩm Chiêm Y eo lại tự dưng tê dại. Mặt cũng càng đỏ. Chính mình như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ mình đối sư tôn? Lộ Vãn Đình nghĩ chuyện này. Cả đêm trằn trọc, thẳng đến trời tờ mờ sáng. Nàng mới dần dần buồn ngủ. Thẩm Chiêm Y đã sớm tỉnh. Nàng mặc tốt quần áo. Đi ra ngoài dạo qua một vòng. Nửa giờ sau trở về thấy Lộ Vãn Đình vẫn còn ngủ nướng. Nhịn không được qua đi xoa đầu nàng. Làm gì mà còn ngủ? Mau đứng lên. Lộ Vãn Đình mơ màng mở mắt. Trong tầm nhìn có mông lung ánh sáng sáng lên. Nàng nói. Sư tôn, ta buồn ngủ quá, đừng ngủ, có biết chúng ta liền phải đi Vân Lạc Châu hay không? Thẩm Chiêm Y ngày hôm qua trở về muộn, chuyện này cũng quên nói. Nàng hảo tính tình hống Lộ Vãn Đình, ngày hôm qua trưởng môn nói Vân Lạc Châu có ma vật xâm lấn. Muốn đem lần này rèn luyện làm tông môn đại bỉ, ngươi mau dậy thu thập một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát, ta cũng phải đi sao? Lộ Vãn Đình ngồi dậy, xoa đôi mắt hỏi, Thẩm Chiêm Y trầm giọng nói. Đương nhiên phải đi, Lộ Vãn Đình nghĩ nghĩ, lại giống chơi xấu giống nhau leo lên Thẩm Chiêm Y bả vai. Cười nói, thiếu chút nữa đã quên sư tôn chỉ có một mình ta là đồ đệ. Ta không đi Bạch Mai Phong thì làm gì có ai? Thẩm Chiêm Y, không thích hợp. Lộ Vãn Đình còn đắm chìm trong thế giới chỉ có nàng là đồ đệ duy nhất. Đến lúc đó vạn nhất làm nàng biết Giang Triển Mi tồn tại, có thể hay không chơi tiểu tính tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lộ Vãn Đình giống như cũng không phải người như vậy. Tiểu vai ác từ cùng chính mình không có ngăn cách sau, trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện không ít, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vì thế Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ tay nàng. Ngoan, mau đi chuẩn bị đi. Vân Lạc Châu cách Vô Nhai Tông khá xa. Lúc này Thẩm Chiêm Y quyết định ngồi xe ngựa. Ngự kiếm gì đó quá mệt mỏi. Xe ngựa liền ngừng ở Vô Nhai Tông dưới bậc thềm. Nàng vừa muốn kéo ra màn xe đi lên, đã bị Yến Đậu Vân một phen túm xuống dưới. Lạnh nhạt nói, có tay có chân, lại ngồi xe ngựa, ngự kiếm đi. Sư muội, ngươi vuốt lương tâm nói, ta khi nào ngồi qua xe ngựa? Thẩm Chiêm Y thực bất đắc dĩ diêu khai quạt xếp. Ta lần trước ngồi xe ngựa là 4 năm trước. Còn nhường cho ta đồ đệ được không? Kia cũng không được. Yến Đậu Vân có thể là xem mấy ngày nay Thẩm Chiêm Y sống đến quá lười nhác, quyết định hảo hảo sửa trị một chút nàng tật xấu. Nhưng mà Thẩm Chiêm Y bất chấp tất cả, chính là muốn hướng trên xe ngựa chạy. Lộ Vãn Đình ở trong đội ngũ thấy Thẩm Chiêm Y bộ dáng, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nàng cũng nhớ năm ấy bởi vì nàng bị thương mà sư tôn nhường xe ngựa cho nàng. Khi đó chính mình đối sư tôn còn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng tưởng tượng đến nàng mạo hiểm hái chu hồng quả cho mình, thế mình tìm về bùa hộ mệnh, lại ở mép vực không chịu buông ra tay mình, Lộ Vãn Đình trong lòng liền nhịn không được bị hạnh phúc lấp đầy. Lần này đi Vân Lạc Châu rèn luyện, mình nhất định phải biểu hiện thật tốt, làm sư tôn biết mình đã trở nên rất mạnh, sẽ không lại làm nàng lo lắng. Nếu có thể, về sau cũng có thể hảo hảo bảo hộ sư tôn. Lộ Vãn Đình rủ mắt nhìn thanh kiếm trong tay mình. Kiếm này tên là Cửu Đồng, là nàng từ Vạn Kiếm Lâu lấy ra. Lúc trước nàng nhất cử nhổ xuống này thanh thượng phẩm linh kiếm, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thẩm Chiêm Y cũng thập phần kinh ngạc cảm thán, còn khen ngợi nàng vài ngày. Lộ Vãn Đình nắm chặt Cửu Đồng kiếm, trong lòng mặc niệm Vân Lạc Châu tình huống không biết, có lẽ còn có rất nhiều ma vật hung hiểm, đến lúc đó chính mình nhất định phải cẩn thận. Đoàn người Vô Nhai Tông mất nửa ngày liền chạy tới Vân Lạc Châu. Nơi này núi non trùng điệp, non xanh nước biếc, hết thảy đều phảng phất ở vào mờ ảo họa. So với Vô Nhai Tông kia mấy trụi lùi trường dai, phải đẹp rất nhiều. Thẩm Chiêm Y xốc lên màn xe, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nơi này chính là Vân Lạc Châu A. Thẩm Chiêm Y khắp nơi đánh giá trong chốc lát, cảm giác được quanh thân nồng đậm hơi ẩm, nơi này giống như có điểm lạnh vèo vèo. Lộ Vãn Đình từ phía sau chạy tới, trong tay còn cầm một cái áo choàng màu trắng. Nàng rũ ra khoác đến trên người Thẩm Chiêm Y, quan tâm nói, sư tôn, cẩn thận cảm lạnh. Một bên Liễu Độ Sinh nhìn, nhịn không được cười nói, đồ đệ này của ngươi thật quan tâm ngươi. Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình, trong lòng vui rạo rực. Tiểu vai ác biến tiểu áo bông chi kỷ. Liễu Độ Sinh lại cười tủm tỉm nói, chờ Giang Triển Mi trở lại, phỏng chừng cũng là như thế này. Giang, là ai a? Lộ Vãn Đình đang giúp Thẩm Chiêm Y hệ đai lưng, không nghe rõ Liễu Độ Sinh nói, ngước mắt hỏi, Liễu trưởng lão, ngươi mới vừa nói ai phải về tới? Chấm, Thẩm Chiêm Y còn không có chuẩn bị tốt, lại đột nhiên bị Liễu Độ Sinh nhắc tới chuyện xấu hổ kia. Bên cạnh Lộ Vãn Đình còn tiếp tục nghi hoặc nói, là bằng hữu sư tôn sao? Thẩm Chiêm Y hàm hồ trả lời, không, không xem như. Lời này nghe tới càng kỳ quái. Lộ Vãn Đình vốn còn định truy vấn, phía trước lại truyền đến thanh âm Cố Ly, Vân Lạc Châu bí cảnh sắp mở ra, các vị trước tạm thời đừng nóng nảy. Cách chương.